Thái Cổ Chí Tôn 155 chương 1536 chạy án Mạc Thanh Vân. Ngươi dám phế phân thân ta. Đối đãi ta bản tôn tu vi khôi phục. Ta nhất định muốn diệt ngươi cửu tộc thiên huyến minh linh hồn chạy ra nhục thể. Ở giữa không trung vặn vẹo lên thân thể. Nói ra một câu phẫn nộ âm độc lời nói. Bất quá. Không chờ thiên huyến minh lời nói xong. Hắn tựu bị một đạo ánh mắt oanh trúng. Thân thể thời gian dần trôi qua bắt đầu tiêu tán. Thiên huyến minh chết nhìn thấy thiên huyến minh linh hồn tiêu tán. Bên cạnh tông dần biểu lộ run rẩy. Kinh hoàng hướng Mạc Thanh Vân cầu khẩn nói. Mạc công tử. Ta sai rồi. Van cầu ngươi đừng có giết ta đối với tông dần cầu xin tha thứ. Mạc Thanh Vân trực tiếp lựa chọn coi thường. Không đợi tông dần lời nói xong. Hắn tựu hướng tông dần một kích đâm ra. Kim xà thiểm quang kích Mạc Thanh Vân một kích đâm ra. Trên người hắn đột nhiên kim quang lói lên. Thân ảnh tựu triệt để biến mất. Đợi Mạc Thanh Vân thân thể xuất hiện lần nữa. Hắn đã một kích đâm xuyên qua tông dần đầu. Trực tiếp đem tông dần linh hồn đánh tan. Bên ngoài trần phát bọn người biết rõ. Thiên huyến minh cùng tông dần ở đây nói chuyện. Giống như tông dần chết rồi. Thiên huyến minh nhưng không thấy. Kết quả hẳn là sẽ thú vị phi thường. Nhìn xem thiên huyến minh cùng tông dần thi thể. Mạc Thanh Vân trong đầu nhanh chóng chuyển động thoáng cái. Nghĩ đến một cái hoàn mỹ kế sách. Nhớ tới ở đây, Mạc Thanh Vân chính là đưa tay một chiêu, đem thiên huyến minh thi thể lấy đi. Ẩm nặc chi môn lấy đi thiên huyến minh thi thể. Tiện thể lấy đi tông dần túi càn khôn. Mạc Thanh Vân lần nữa ẩm nặc thân ảnh. Đem chính mình thân ảnh ẩm tàng, Mạc Thanh Vân bỏ ngăn cách trận pháp, lặng yên không tiếng động rời đi. Theo Mạc Thanh Vân rời đi không lâu, tông dần bên ngoài phòng khách tựu vỡ tổ. Không xong. Tông dần thiếu chủ chết rồi. Hắn bị người giết mới tại trong phòng khách. Chỉ có hắn cùng thiên huyến minh hai người. Bây giờ tông dần thiếu chủ chết rồi. Thiên huyến minh nhưng không thấy. Thiên huyến minh khẳng định là chạy án. Là hắn. Nhất định là hắn. Nhất định là thiên huyến minh giết thiếu chủ. Nhất định là thiên huyến minh bức bách thiếu chủ. Trợ giúp hắn đi đối phó Mạc Thanh Vân. Thiếu chủ không nguyện ý phối hợp hắn. Hắn tựu đối thiếu chủ đồng sát cơ. Cái này thiên huyến minh thật độc ác. Việc này chúng ta nhất định phải lên báo tộc trưởng. Tìm thiên huyến nhất tộc lấy một cái công đạo. Nhìn xem trong phòng khách cảnh tượng trần phát đám người sắc mặt âm trầm, nói sai từng câu tức giận ngữ. Dùng thân phận của bọn hắn đối với thiên huyến nhất tộc bí mật có còn hay không là đặc biệt tin tưởng. Bởi vậy, bọn hắn cũng không tin tưởng thiên huyến nhất tộc chân chính thực lực như thế nào. Sở dĩ, bọn hắn nhìn thấy tông dần bị giết, ý nghĩ đầu tiên liền là tìm thiên huyến nhất tộc báo thù. Tại trần phát đại sư đám người ầm ý dưới, rất nhanh hấp dẫn rất nhiều người chú ý, biết được tông dần bị giết sự thật. Tin tức một truyền mười, mười truyền trăm, lập tức truyền đến hàn vạn thanh đám người trong tay. Cái gì tông dần bị người giết chết, biết được tông dần bị người giết chết. Hàn vạn thanh mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc. Có chút không dám tin tưởng sự thật này. Hắn còn tại lo lắng lấy, chờ sau đó phái người đi tìm tông dần, hướng hắn mua sắm cửu tiên sơn mạch địa vực đồ. Bây giờ lại truyền đến tông dần bị giết tin tức, cái này biến cố để hắn cảm thấy trở tay không kịp. Cha được là ai, làm sao? Hàn vạn thanh bình phục thoáng cái cảm xúc. Lập tức hỏi thăm hung thủ là ai. Nghe được Hàn Vạn Thanh tra hỏi, người này hơi trầm ngâm thoáng cái, thấp giọng nói, nghe nói là thiên huyến nhất tộc bên trong một cái tên là thiên huyến minh tiểu bối. Trước mắt còn không cách nào xác nhận có phải là hắn hay không. Thiên huyến minh Hàn Vạn Thanh nhíu mày, cảm giác cái tên này có chút ấn tượng, nhưng trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được. Tại Hàn Vạn Thanh suy nghĩ thời điểm, bên cạnh long xà mỗ mỗ thân thể chấn động, trong mắt bắn ra một đạo tinh mang, nói, thiên huyến minh chẳng lẽ là 9.000 năm trước, đồ sát ngựa thổ nhất tộc ngàn vạn sinh linh ra hỏa. Nghe nói hắn bởi vì chuyện này, lọt vào thái cổ vạn tộc bảng để nhị thánh uy tộc truy sát. Cuối cùng, hắn dùng chuyển thế trọng tu vi đại giới giữ được tính mạng. Nguyên lai là người này. vậy liền không có gì ly kỳ. Nghĩ không ra thời gian qua đi gần vạn năm, gia hỏa này vẫn là giống nhau đã tàn bạo. Nghe được Long Xà mố mố, Hàn Vạn Thanh cũng nhớ tới tới. Lại nói, Thiên Huyễn Minh người ở nơi nào đã bị bắt lại sao không có người này? Lắc đầu, thật sâu thở dài một tiếng, nói, nghe nói lần này động thủ Thiên Huyễn Minh phân thân, cũng không phải là hắn bản tôn, mà phân thân của hắn chỉ có uẩn tinh vị tu vi. Theo lý thuyết, hắn hẳn không có thực lực đánh giết Tông Dần, chỉ là phân thân của hắn chậm chạp không hiện thân, để cho người ta cho là hắn đây là chạy án. Còn có dạng này che giấu, việc này quả thật có chút kỳ quặc. Chúng ta qua xem một chút đi, nhìn thấy đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hàn Vạn Thanh trầm ngâm một phen, hắn liền đứng người lên, hướng phía bên ngoài phòng đi đến. Nhìn thấy Hàn Vạn Thanh cử động, những người khác nhao nhao đuổi theo, cũng muốn đi xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Tại Hàn Vạn Thanh bọn người rời đi khách phòng, đi thăm dò xem Tông Dần chân chính nguyên nhân cái chết lúc, Mạc Thanh Vân về tới trong phòng khách. Mạc Thanh Vân trở lại khách phòng bên trong, hắn chính là thân ảnh lói lên tiến vào Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong. Đi vào Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong, Mạc Thanh Vân không kịp chờ đợi, đem Tông Dần túi càn khôn mở ra. Theo Tông Dần túi càn khôn bị mở ra, Cửu Tiên Sơn mạch địa vực đồ tựu ra Mạc Thanh Vân trong tầm mắt. Tông Dần, ngươi không nghĩ tới đi, Cửu Tiên Sơn mạch địa vực đồ cuối cùng vẫn của ta. Đem Cửu Tiên Sơn mạch địa vực đồ thu lại, Mạc Thanh Vân lại kiểm kê trong túi càn khôn cái khác vật phẩm, thấy được đại lượng tiên linh thạch. Tại Mạc Thanh Vân thô sơ giản lược tính toán dưới, Tông Dần có tiên linh thạch số lượng đại khái tại hơn 300 vạn thượng phẩm tiên thạch tả hữu. Hết thảy chỉ có hơn 400 vạn thượng phẩm tiên thạch. Khó trách gia hỏa này dùng hơn 100 vạn thượng phẩm tiên thạch, hội sẽ biểu hiện ra một bộ đau lòng bộ dáng. Bởi vì một bộ Cửu Tiên Sơn mạch địa vực đồ, Tông Dần bỏ ra chính mình gần 1/4 gia sản, hắn sẽ không đau lòng vì mới là lạ. Nhìn xem trong túi càn khôn tiên linh thạch, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ suy nghĩ biểu lộ, lẩm bẩm, Tông Dần trong túi càn khôn những này tiên thạch, tăng thêm trên người ta tiên thạch, có chừng hơn 400 vạn bộ dáng, cự ly 10 triệu vẫn là chênh lệch rất nhiều. Tính toán trên thân có tiên thạch số lượng, Mạc Thanh Vân không khỏi thở dài, cảm khái chính mình thật sự là quá nghèo. Những cái kia bộ tộc mạnh mẽ, động động tay liền là vài ước thượng phẩm tiên thạch. Hắn thậm chí ngay cả 10 triệu đều không bỏ ra nổi tới. Giữa bọn họ chênh lệch quá xa. Đúng rồi, Thiên Huyễn Minh gia hỏa này thân phận bất phàm, hẳn là có không ít vốn liếng. Nghĩ đến Thiên Huyễn Minh thân phận, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mong đợi biểu lộ, ngay lập tức đem hắn túi càn khôn mở ra. Đem Thiên Huyễn Minh túi càn khôn mở ra, Mạc Thanh Vân trực tiếp ngốc trệ, không dám tin tưởng mình nhìn thấy. Thiên Huyễn Minh gia hỏa này vốn liếng thật sự là quá phong phú. Tại Mạc Thanh Vân thô sơ giản lược liếc nhìn dưới, Thiên Huyễn Minh có tiên thạch số lượng tiếp cận hơn 12 triệu thượng phẩm tiên thạch. Cứ như vậy trả lại thiếu Hàn bá phụ tiên thạch cũng không phải là vấn đề gì. Nhìn thấy Thiên Huyễn Minh trong túi càn khôn tiên thạch số lượng, Mạc Thanh Vân hiện ra nụ cười sán lạn. Đối lần này thu hoạch phi thường hài lòng. Chợt, hắn chính là nhàn nhã chỉnh lý hai người vật phẩm khác. Thái Cổ Chí Tôn 155 chương 1537 lại là hắn ba canh mấy canh giờ về sau. Tiến đến xem xét tình huống Hàn Vạn Thanh bọn người, mang theo nghi ngờ về tới trong phòng khách. Theo bọn hắn quan sát tình huống xem, đánh giết Tông Dần hẳn là một người khác hoàn toàn. Còn như Thiên Huyễn Minh chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Cứ như vậy, việc này hiển nhiên liền là một cách âm mưu. Một cách nhằm vào Thiên Phệ Lang tộc cùng Thiên Huyễn nhất tộc âm mưu. Đến cùng là ai hắn cùng Thiên Huyễn nhất tộc, Thiên Phệ Lang tộc có cái gì cừu hận? Hàn Vạn Thanh trao mày, trong lòng nghĩ mãi mà không ra. Nghĩ không ra một cái thích hợp đối tượng. Gặp khổ tư không có kết quả, Hàn Vạn Thanh liền vứt bỏ những tạp niệm này, không còn đi để ý tới Tông Dần sự tình. Dù sao, những chuyện này cũng cùng hắn không quan hệ, hắn không cần thiết đi phí lòng này thần. Đúng rồi. Mạc công tử người ở nơi nào nghĩ không ra Mạc Thanh Vân cùng Tông Dần mối thù truyền kiếp. Hàn Vạn Thanh lo lắng Thiên Phệ Lang tộc người có thể sẽ chạy đi tìm Mạc Thanh Vân phiền phức. Không có cách, Thiên Phệ Lang tộc người cùng như chó điên, sự tình gì đều có thể làm ra được. Mạc Thanh Vân cùng Tông Dần có mâu thuẫn, đây là thế nhân đều biết sự tình. Khó tránh khỏi bọn hắn sẽ không mượn đề tài để nói chuyện của mình. Cố ý đi tìm Mạc Thanh Vân suối quẩy. Mạc công tử theo phòng đấu giá sau khi trở về, hắn vẫn đợi tại trong phòng khách. Nghe được Hàn Vạn Thanh tra hỏi, một người mặt lộ vẻ cung kính biểu lộ, hồi báo Mạc Thanh Vân hành tung. Nghe được người này trả lời, Hàn Vạn Thanh sắc mặt chuyển biến tốt đẹp một chút, trầm giọng nói, ngươi đi đem Mạc công tử gọi tới, ta có chuyện muốn đối hắn bàn giao. Tộc trưởng, ngươi gọi Mạc Thanh Vân tới đây, chẳng lẽ để hắn theo chúng ta cùng một chỗ? Hồi trở lại Tử Ngọc Loan Phượng tộc tạm lánh danh tiếng, nhìn thấy Hàn Vạn Thanh thời khắc này cử động, Long Xà Mỗ Mỗ biểu lộ khẽ biến, suy đoán Hàn Vạn Thanh ý nghĩ. Không tệ, ta xác thực có này dự định. Thấy mình ý nghĩ bị Long Xà Mỗ Mỗ đoán được, Hàn Vạn Thanh nhẹ gật đầu, cũng không có tiến hành phủ nhận. Bây giờ Thiên Phệ Lang tộc người từng cách cùng chó hoang nổi điên, Thanh Vân cùng Tông Dần từng có một chút mâu thuẫn, bọn hắn tất nhiên sẽ tìm Thanh Vân phiền phức. Dùng Thanh Vân tính cách nói không chừng ăn thiệt thòi, để hắn theo chúng ta cùng rời đi hồi sẽ tốt hơn một chút. Nghe được Hàn Vạn Thanh ý nghĩ, Long Xà Mỗ Mỗ nhẹ gật đầu, đối Hàn Vạn Thanh cách làm biểu thị đồng ý. Một lát sau, Mạc Thanh Vân theo một cách trung niên đi tới Hàn Vạn Thanh trong phòng khách. Thanh Vân bái kiến Hàn bá phụ, Mỗ Mỗ cùng các vị tiền bối. Mạc Thanh Vân đi vào trong phòng khách, liếc nhìn một chút trong phòng khách mọi người, hướng bọn hắn cung kính đi hành lễ. Không cần đa lễ, nhanh đến bên này ngồi xuống. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Hàn Vạn Thanh cười nhạt vẫy tay, ra hiệu Mạc Thanh Vân đến bên cạnh hắn ngồi xuống. Thấy thế, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, tại Hàn Vạn Thanh cái ghế bên cạnh bên trên ngồi xuống. Hỏi, Hàn bá phụ, không biết ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Mạc Hiền Sơ, Dơ, Quy, Quy, Y, E, T, ngươi cũng đã biết, Thiên Phệ Lang tộc thiếu chủ Tông Dần bị người giết. Gặp Mạc Thanh Vân hỏi thăm để hắn ý đồ đến, Hàn Vạn Thanh cũng không có giấu riêng, khai môn kiến sơn hỏi đến. Tông Dần chết, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, ra vẻ kinh ngạc hỏi ngược lại, phảng phất chính mình tuyệt không biết được. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cái phản ứng này, Hàn Vạn Thanh bọn người giao lưu một chút, chợt chính là không ngừng gật đầu. Xem bọn hắn hành động này, hẳn là tại xác nhận Mạc Thanh Vân cùng Tông Dần chết không quan hệ. Xác nhận Mạc Thanh Vân cùng Tông Dần không quan hệ, Hàn Vạn Thanh hơi trầm ngâm thoáng cái, một bầu ngữ trọng tâm trường thái độ, nói, Mạc Hiền Sơ, Dơ, Quy, Quy, Y, E, T, bây giờ Thiên Phệ Lang tộc người biết được Tông Dần bị người giết, bọn hắn đều tại nổi điên tìm kiếm hung thủ. Ngươi cùng Tông Dần từng có một chút mâu thuẫn, ta lo lắng bọn hắn sẽ tìm làm phiền ngươi. Sở dĩ ta hy vọng ngươi có thể theo chúng ta cùng đi Tử Ngọc Loan Phượng tộc. Nghe được Hàn Vạn Thanh nghe được lời này, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ cảm động, trong lòng đối Hàn Vạn Thanh sinh ra cảm kích. Hắn cùng Hàn Vạn Thanh không thân chẳng quen, chỉ có thể coi là được là bèo nước gặp nhau. Bây giờ Hàn Vạn Thanh có thể thay hắn như vậy cân nhắc, cái này thật sự là quá hiếm có. Đa tạ Hàn bá phụ hảo ý, ta dự định lập tức tiến về Cửu Tiên Sơn Mạch, liền không cùng các ngươi cùng nhau đi về phía trước. Đối với Hàn Vạn Thanh có ý tốt, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hổ thẹn biểu lộ, lời nói dịu dàng đem hắn cự tuyệt. Ngươi có thể nghĩ thông suốt, vạn một ngày Phệ Lang tộc tìm ngươi phiền phức làm sao bây giờ? Biết được Mạc Thanh Vân ý nghĩ, Hàn Vạn Thanh mặt lộ vẻ kinh ngạc cùng lo lắng, lập tức đối Mạc Thanh Vân khuyên lớn. Hơi sững sờ một lát, Hàn Vạn Thanh sửa sang một chút tìm từ, lại nói, bây giờ Thiên Phệ Lang tộc phái ra không ít kim tiên cảnh cường giả. Ngay tại cha gió tông dần nguyên nhân cái chết. Một mình ngươi một mình rời đi quá nguy hiểm. Tốt hơn theo chúng ta đi Tử Ngọc Loan phượng tộc đi. Hàn bá phụ, các ngươi không cần lo lắng cho ta, ta có thể tự vệ thủ đoạn. Đối với Hàn Vạn Thanh hảo ý, Mạc Thanh Vân lần nữa uyển cự. Lấy ra một cái túi càn khôn nói. Hàn bá phụ, trong này có 10 triệu thượng phẩm tiên thạch. Hoàn lại ngươi thay ta ứng ra tiên thạch. Ngươi kiểm lại một chút đi. Mạc Thanh Vân ý nghĩ rất đơn giản, cái kia chính là nhanh lên tiến về Cửu Tiên Sơn Mạch, đem tiếc sự tình cho xử lý. Sau đó, hắn tựu lập tức trở lại hồi Thiên Hồn Đại Lục, đem Mạc gia bọn người tiếp vào Man Hoang Đại Lục. Hắn lo lắng, hắn chém giết Thiên Huyễn Minh phân thân, Thiên Huyễn Minh sẽ phái người đến Thiên Hồn Đại Lục bên trong. 10 triệu thượng phẩm tiên thạch nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này. Không riêng Hàn Vạn Thanh lập tức động dung. Bên cạnh Long Xà Mỗ Mỗ bọn người đồng dạng chấn kinh. Bọn hắn không nghĩ tới, vừa mới qua đi ngắn ngủi mấy canh giờ, Mạc Thanh Vân tựu gom góp 10 triệu thượng phẩm tiên thạch. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, bọn hắn đối với Mạc Thanh Vân hiếu kỳ thì là trở nên càng ngày càng đậm. Theo Mạc Thanh Vân trong tay tiếp nhận túi càn khôn, Hàn Vạn Thanh chính là liếc nhìn thoáng cái, xác nhận là 10 triệu thượng phẩm tiên thạch không tệ. Nhìn thấy tiên thạch số lượng không tệ, Hàn Vạn Thanh nhíu mày, trong lòng tựa hồ có một chút phát hiện. Hàn bá phụ, ta dự định lập tức tiến về Cửu Tiên Sơn Mạch, ở đây tựu cùng các ngươi tạm biệt. Gặp Hàn Vạn Thanh xác nhận tiên thạch số lượng không tệ, Mạc Thanh Vân không định dừng lại thêm, đứng dậy hướng Hàn Vạn Thanh bọn người chào từ biệt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân kiên định thái độ, Hàn Vạn Thanh không có lại tiếp tục thuyết phục. Đối Mạc Thanh Vân ăn cần căn dặn một phen. Thiếu huyên, Mạc Thanh Vân liền tại mọi người đưa mắt nhìn dưới đi ra Hàn Vạn Thanh khách phòng. Xem ra chúng ta đều xem thường hắn, tiểu gia hỏa này thật không đơn giản a. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi ra khách phòng, Hàn Vạn Thanh mặt lộ vẻ cảm khái biểu lộ, biết rõ tông dần bị ai giết chết. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Mạc Thanh Vân. Nghe xong Hàn Vạn Thanh nghe được lời này, Long Xà Mỗ Mỗ bọn người nheo mắt, lập tức minh bạch Hàn Vạn Thanh ý. Nói: tộc trưởng, ý của ngươi là nói tông dần là bị Mạc Thanh Vân giết chết, không quang tông dần, chỉ sợ Thiên Huyễn Minh phân thân đồng dạng bị Mạc Thanh Vân giết đi. Nghe được Long Xà Mỗ Mỗ chấn kinh lời nói, Hàn Vạn Thanh mặt lộ vẻ cảm khái biểu lộ, trầm giọng nói: trước đây sau bất quá mấy canh giờ, coi như chúng ta gom góp 10 triệu thượng phẩm tiên thạch, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mà Mạc Thanh Vân lại làm được dễ dàng. Đây là bởi vì cái gì? Ngươi nói là Mạc Thanh Vân đưa cho ngươi những này tiên thạch, theo tông dần cùng Thiên Huyễn Minh trên thân đạt được. Nghe được Hàn Vạn Thanh ngần ấy phát, Long Xà Mỗ Mỗ đám người nhất thời kinh hãi, ý thức được mấu chốt của sự tình chỗ. Bởi như vậy, đánh giết tông dần cùng Thiên Huyễn Minh người, vậy liền thật là Mạc Thanh Vân. B. Sơ. Ba canh đến. Cầu phiếu phiếu Thái Cổ Chí Tôn 155 chương 1538 cấu kết bốn canh không tệ. Chỉ có dạng này mới có thể nói xuôi được. Không phải vậy liền quá kỳ hoạt. Đối mặt Long Xà Mỗ Mỗ tra hỏi, Hàn Vạn Thanh đơn giản phân tích một chút, lại suy đoán nói: bởi vậy ta cho rằng, hắn cho ta 10 triệu thượng phẩm tiên thạch, chính là theo công dần trên thân hai người đạt được. Dùng hai người bọn họ thân phận, quả thật có thể có nhiều như vậy tiên thạch. Nghe được Hàn Vạn Thanh như thế một phân tích, đại gia trong lòng sau cùng một tia nghi hoặc cũng bị triệt để hóa giải. Lúc này, tại Hàn Vạn Thanh bọn người lúc nói chuyện, Hàn Văn Vũ biểu lộ khẩn trương đi tới, nói: chà, không xong, ta vừa rồi nghe người ta nói Thiên Phệ Lang tộc người khắp nơi tại Mạc công tử. Đi, chúng ta mau đi xem một chút. Nghe được Hàn Văn Vũ nghe được lời này, Hàn Vạn Thanh lập tức biểu lộ đại biến, liền vội vàng đứng lên đi ra khách phòng. Bọn hắn rất lo lắng Mạc Thanh Vân rời đi Đa Bảo tộc tổ mạch lãnh địa lúc sẽ cùng Thiên Phệ Lang tộc người đụng vừa vặn. Rất nhanh, mọi người tại Hàn Vạn Thanh dẫn đầu dưới thấy được tìm Mạc Thanh Vân đám người kia. Đám người này, mỗi một cách đều là hung thần áp sát, hận không thể muốn đem Mạc Thanh Vân ăn hết đồng dạng. Trông thấy đám này hung hoành người, Hàn Vạn Thanh không có tùy tiện đi lên, ngăn cản bọn hắn đi tìm Mạc Thanh Vân phiền phức. Tại Hàn Vạn Thanh xem ra, chỉ cần bọn hắn tìm không thấy Mạc Thanh Vân, vậy liền biểu thị Mạc Thanh Vân đã đi. Cứ như vậy, bọn hắn cũng liền không cần lo lắng. Bằng không mà nói, tại không minh bạch tình huống dưới, bọn hắn tùy tiện đi ngăn cản Thiên Phệ Lang tộc người. Này bằng với gián tiếp nói cho đại gia, Mạc Thanh Vân liền là giết tông dần hung thủ. Bọn hắn đây là tại thay Mạc Thanh Vân đánh yểm trợ. Cứ như vậy, bọn hắn ngược lại là làm trở ngại chứ không giúp gì, cho Mạc Thanh Vân mang đến phiền phức rất lớn. Đương nhiên, hung thủ đúng là Mạc Thanh Vân, điểm này Hàn Vạn Thanh bọn người cũng không xem nói. Sau đó Thiên Phệ Lang tộc mọi người đi qua một phen tìm kiếm, bọn hắn cũng không có tìm được Mạc Thanh Vân bóng dáng. Nhìn thấy kết quả như vậy, Hàn Vạn Thanh đám người biểu lộ buông lỏng, xác nhận Mạc Thanh Vân đại khái là đi thật. Tiểu gia hỏa này quả nhiên có chút thủ đoạn. Vậy mà tại thần không biết việc không hay dưới, thành công rời đi Đa Bảo tộc tổ mạch lãnh địa. Xem ra chúng ta tựa hồ lại coi thường hắn, hắn so với chúng ta trong tưởng tượng lợi hại hơn nhiều. Nói như vậy, Mạc công tử chủ động rời đi chính là một cách lựa chọn chính xác, có thể tiết kiệm đi không ít phiền phức. Suy đoán Mạc Thanh Vân có thể an toàn rời đi, Hàn Vạn Thanh bọn người thầm than, một mực nỗi lòng lo lắng buông ra. Tại Hàn Vạn Thanh bọn người cảm khái lúc, Hàn Văn Vũ mặt lộ vẻ ngây thơ ánh mắt, dùng một loại bản năng tư duy nói: chà, giống như bọn hắn tìm không thấy Mạc công tử, có thể hay không cho là Mạc công tử cùng Thiên Huyễn Minh đồng dạng. Đây là tại chạy án. Nghe được Hàn Văn Vũ nghe được lời này, Hàn Vạn Thanh đám người nhướng mày, tâm tình lập tức nặng nề. Bọn hắn vừa rồi đem sự tình nghĩ phức tạp, ngược lại là quên đi người bản năng ý nghĩ. Theo Hàn Văn Vũ tư duy đến xem, có lẽ thật sự có khả năng này, nếu là dạng này vậy thì phiền toái. Quả nhiên, Hàn Văn Vũ lời vừa mới rơi xuống, ý nghĩ của nàng liền được nghiệm chứng. Họ Mạc tiểu tử cũng chạy trốn, làm không tốt hắn cùng Thiên Huyễn Minh là cùng một bọn. Có lẽ Thiên Huyễn Minh tên kia, liền là họ Mạc tiểu tử này mời giúp đỡ, hai người một sáng một tối hát đôi. Khá lắm gian trá tiểu tử. Việc này ngay lập tức đi báo cáo tộc trưởng, để tộc trưởng đại nhân hạ lệnh truy nã họ Mạc tiểu tử. Họ Mạc tiểu tử là kẻ cầm đầu, bắt hắn lại nhất định hung hăng nghiêm trị. Đúng rồi, tiểu tử kia giống như dự định đi Cửu Tiên Sơn Mạch, có lẽ chúng ta có thể đi Cửu Tiên Sơn Mạch đoạn hắn. Thiên Phệ Lang tộc mọi người từng cái cắn răng nghiến lợi, nhận định Mạc Thanh Vân cũng là hung thủ giết người. Chỉ chốc lát, Thiên Phệ Lang tộc mọi người tựu giận đùng đùng tại Hàn Vạn Thanh bọn người trong tầm mắt rời đi. Nhìn thấy Thiên Phệ Lang tộc đám người biểu hiện, Hàn Vạn Thanh tâm tình lập tức nặng nề, không khỏi thay Mạc Thanh Vân cảm thấy lo lắng. Đáng tiếc không có biện pháp, Mạc Thanh Vân bây giờ đã rời đi, bọn hắn muốn giúp Mạc Thanh Vân cũng không được. Nghĩ không ra Thiên Phệ Lang tộc người, vậy mà lại loại suy nghĩ này, xem ra là chúng ta quá lạc quan. Biết được Thiên Phệ Lang tộc người ý nghĩ, Hàn Vạn Thanh nhìn không được thở dài, tâm tình lập tức trở nên nặng nề. Hàn Vạn Thanh thở dài một tiếng, hắn liền mang theo mọi người rời đi, trầm giọng nói: chúng ta lên đường tiến về Cửu Tiên Sơn Mạch, có lẽ trên đường còn có thể đụng phải Thanh Vân, thay hắn hóa giải nguy cơ trước mắt. Tiến về Cửu Tiên Sơn Mạch trên đường, theo Đa Bảo tộc tổ mạch lãnh địa rời đi. Đối với Phúc Thọ cư trong tiểu lâu tình hình, Mạc Thanh Vân có thể nói là tuyệt không biết rõ. Mạc Thanh Vân duy nhất ý nghĩ cái kia chính là sớm một chút đến Cửu Tiên Sơn Mạch, đem tiếc sự tình cho xử lý. Sau đó, hắn lại mau sớm trở lại hồi Thiên Hồn Đại Lục, tốt phòng bị Thiên Huyễn Minh dẫn lây sang Mạc gia mọi người. Trước kia Mạc Thanh Vân tu vi còn thấp, hắn đối trở lại hồi Thiên Hồn Đại Lục cũng không có báo quá lớn hy vọng. Bây giờ bên cạnh hắn có Tần Chiến loại này cường giả, trở lại hồi Thiên Hồn Đại Lục hẳn không phải là việc khó. Nhớ ngày đó Vĩnh Nam Tiên Cung không liền đưa người tiến về Thất Đại Viễn Cổ Chi Lộ tiếp dẫn đệ tử. đã dùng Thạch Đồng Khánh ba người có thể làm được. Đồng dạng là kim tiên cảnh tu vi Tần Chiến. Vậy liền vì cái gì không thể? Để Tần Chiến cưới kim quan xà Vũ Ưng đi đường. Mạc Thanh Vân liền tiến vào ngũ phương tiểu tháp tu luyện. Tranh thủ bằng nhanh nhất tốc độ tăng lên tu vi. Tiến vào ngũ phương tiểu tháp bên trong. Mạc Thanh Vân tựu lấy ra đại lượng tiên thạch. Thu nạp luyện hóa bọn chúng tăng lên cảnh giới của mình. Thôn phệ chi môn tại thôn phệ chi môn thu nạp dưới. Tiên thạch bên trong tiên linh lực bị một chút xíu rút ra. Chuyển hóa độ vào đến Mạc Thanh Vân thể nội. Tiên linh lực tiến vào Mạc Thanh Vân thể nội. Hắn lập tức đối luyện hóa hấp thu tiên linh lực. Củng cố tăng lên chính mình tu vi. Theo Mạc Thanh Vân luyện hóa tiên linh lực, hắn phát ra khí thế thì là bắt đầu không ngừng tăng lên cùng lớn mạnh. Cũng không biết qua bao lâu. Mạc Thanh Vân phát ra khí thế bỗng nhiên tiến vào một cách hoàn toàn mới trình độ. Hắn tu vi rốt cuộc đột phá tiến vào tiểu tinh vị tình trạng. Theo tu vi đạt tới tiểu tinh vị, Mạc Thanh Vân rõ ràng cảm giác được. Hắn cùng vô song chiến thần tinh vị liên hệ. Trở nên so trước kia càng thêm thân cận. Tu vi đột phá tiểu tinh vị trình độ. Mạc Thanh Vân hơi dừng lại một lát. Hắn liền lại tiếp tục tu luyện tăng lên tu vi. Sau đó thời gian liền tại Mạc Thanh Vân trong tu luyện một chút xíu trôi qua mà đi. Chủ nhân, lão ngô muốn đột phá kim tiên cảnh nhưng cần một loại tiên thảo linh dược phụ trợ. Tại Mạc Thanh Vân yên lặng trong tu luyện lúc, Vu Vũ ra đầu ấp hắn, đem hắn theo trong tu luyện giật mình tỉnh lại. Vu Vũ tu vi muốn đột phá kim tiên cảnh, biết được Vu Vũ tu vi muốn đột phá. Mạc Thanh Vân biểu lộ vui mừng. Hỏi, ngươi cần gì dạng tiên thảo linh dược? Ta nhất định mau chóng cho ngươi tìm tới. Cùng Cửu Tiên Sơn mạch tương lân cận Vân Hạc Sơn mạch, sinh trưởng một loại tiên hạc hồi nhai thảo, có thể giúp ta tu vi đột phá đến kim tiên cảnh. Nghe được Mạc Thanh Vân hỏi thăm lời nói, Vu Vũ không có cùng Mạc Thanh Vân giấu riêng, kỹ càng hướng Mạc Thanh Vân giảng thuật một phen. Lại nói, chúng ta lần này đi Cửu Tiên Sơn mạch, hội sẽ vừa rồi đi qua Vân Hạc Sơn mạch. Đến lúc đó ngươi có thể lưu ý thoáng cái. Thái Cổ Chí Tôn 155 chương 1539 hạ tộc lãnh địa canh năm thiên huyến nhất tộc tộc địa bên trong. Một chỗ rộng lớn trong phủ đệ. Tiểu thuyết. Đáng chết Mạc Thanh Vân, dám giết ta phân thân. Trong phủ đệ trong một cái phòng thanh niên biết được phân thân của mình bị giết, sắc mặt lập tức che lấp tới cực điểm. Bởi vì chuyển thế trọng tu nguyên nhân, hết thảy đều muốn bắt đầu lại từ đầu. Đi qua mấy chục năm vất vả bồi dưỡng, thật vất vả bồi dưỡng một cỗ phân thân, bây giờ lại bị người cho tiêu diệt. Loại chuyện này, hắn thật sự là không thể nào tiếp thu được. Người thanh niên này không phải người khác, chính là cùng Mạc Thanh Vân có thù Thiên Huyễn Minh. Người tới dưới cơn thịnh nộ, Thiên Huyễn Minh đối ngoài phòng gầm thét một tiếng, gọi đến thủ hạ của hắn vào đây. Nghe được Thiên Huyễn Minh gọi đến, một cái vóc người còng xuống lão giả đi mau nhập Thiên Huyễn Minh trong phòng. Bái kiến chủ nhân. Không biết chủ nhân có gì phân phó, ngươi lập tức triệu tập thoáng cái nhân thủ, tiến về một cái thiên hồn đại lục phụ thuộc đại lục, đem một cái gọi Mạc Thanh Vân thân nhân toàn bộ xâm tới. Thấy lão giả tiến vào trong phòng, Thiên Huyễn Minh cũng không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp đối với hắn dưới mệnh. Thiên hồn đại lục phụ thuộc đại lục nghe được Thiên Huyễn Minh bàn giao, lão giả biểu lộ sững sờ, nhất thời không có tỉnh táo lại. Thiên Huyễn Minh từng là chuẩn đại la kim tiên cấp bậc cường giả, dùng hắn loại thân phận này cùng địa vị, làm sao lại cùng một cái cấp thấp đại lục võ tu tức giận. Cái này thật sự là quá kỳ quái, lão ngô cái này đi làm mặc dù không rõ Thiên Huyễn Minh ý nghĩ, nhưng lão giả vẫn là ngay lập tức đi làm việc. Không dám không vâng lời Thiên Huyễn Minh mệnh lệnh. Hắn thấy đem Thiên Huyễn Minh sự tình làm tốt là được rồi, cái khác tựu không tới phiên hắn đi quản. Đón lấy, lão giả hướng Thiên Huyễn Minh cung kính khom người, cung kính từ trong phòng lui ra. Mạc Thanh Vân, ngươi giết phân thân của ta, ta liền để ngươi cảm nhận được sinh ly tử biệt thống khổ. Đợi lão giả từ trong phòng ra ngoài, Thiên Huyễn Minh nghiến răng nghiến lợi hừ lạnh một tiếng, tiếp tục yên lặng đến trong tu luyện. giống như không hung hăng trả thù Mạc Thanh Vân, hắn thực sự không cách nào lúc này khẩu khí này. Tốt, ta đã biết. Nghe được Vu Vũ như vậy giảng thuật, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu đáp ứng Vu Vũ thỉnh cầu. Đối Mạc Thanh Vân tới nói bên người có thể thêm một cái kim tiên cảnh cường giả, hắn vẫn là vô cùng vui lòng tiếp nhận. Bây giờ bên cạnh hắn thiếu nhất, liền là kim tiên cảnh trình độ cường giả. Lại nói trợ giúp Vu Vũ tìm kiếm tiên hạt hồi nhai thảo cũng không phải chuyện phiền toái gì. Lúc đầu hắn tiến về Cửu Tiên Sơn Mạch cũng cần đi qua Vân Hạc Sơn Mạch, đây chỉ là tiện thể thoáng cách mà thôi. Kể từ đó, hắn sao không giúp Vu Vũ lưu tâm thoáng cái, giúp hắn tìm kiếm thoáng cái tiên hạt hồi nhai thảo. Nói trắng ra là, một khi Vu Vũ tu vi tấn cấp kim tiên cảnh cũng chờ cho hắn tăng lên thực lực của mình. Đáp ứng Vu Vũ thỉnh cầu, Mạc Thanh Vân không có lãng phí thời gian, lần nữa yên lặng đến tu luyện ở trong. Thời gian chậm chậm trôi qua, trong bất chi bất giác, liền đi qua gần hai cái. Chủ nhân, chúng ta đến Vân Hạc Sơn Mạch. Gặp đã đạt tới Vân Hạc Sơn Mạch, Tần Chiến nhớ tới Mạc Thanh Vân bàn giao, lập tức cho Mạc Thanh Vân truyền âm. Nghe được Tần Chiến truyền âm, ở vào trong tu luyện Mạc Thanh Vân, mặt lộ vẻ ngạc nhiên trợn mở trong mắt, nói: trong tu luyện thời gian trôi qua thật nhanh. Theo đa bảo tộc tổ mạch lãnh địa đến Vân Hạc Sơn Mạch, đại khái cần hai cái thời gian. Nghĩ không ra nhanh như vậy đã đến. Tiểu tinh vị trung kỳ đỉnh phong quả nhiên là càng về sau kỳ, tu vi tăng lên hơn chậm. Cảm ứng thoáng cái chính mình thân cảnh giới, Mạc Thanh Vân nhìn không được thở dài, đối với mình độ tu luyện không hài lòng lắm. Giống như lời này để người khác nghe được, bọn hắn sợ rằng sẽ đem Mạc Thanh Vân tươi sống bóp chết. Người khác muốn từ tiểu tinh vị sơ kỳ tu vi tăng lên tới tiểu tinh vị trung kỳ đỉnh phong, chí ít cần mấy trăm năm thời gian. Mạc Thanh Vân chỉ dùng hai cách mà thôi, hắn lại còn ngại không đủ nhanh, cách này không khỏi cũng quá lòng tham đi. Tu vi đạt tới tiểu tinh vị trung kỳ đỉnh phong, của ta thực lực bản thân hẳn là có thể chân chính bằng được tinh túc vị. Mạc Thanh Vân đứng dậy giãn ra thoáng cái thân thể, cảm ứng được thể nội hùng hậu tiên linh lực, hắn mặt lộ vẻ nụ cười hài lòng. Đón lấy, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh lói lên đi tới Tần Chiến bên cạnh. Chủ nhân, phía trước liền là Vân Hạc Sơn Mạch. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi vào bên cạnh mình, Tần Chiến đưa tay chỉ hướng trước mặt dãy núi, hướng Mạc Thanh Vân giới thiệu Vân Hạc Sơn Mạch. Theo Tần Chiến ngón tay phương hướng, Mạc Thanh Vân nhìn thấy một đám mây sương mù phiêu miêu dãy núi, không ngừng bay lên từng cái thương thiên bạch hạc. Chợt nhìn lại, cái này Vân Hạc Sơn Mạch giống như là một mảnh tiên cảnh, trong đó tràn đầy nồng đậm tiên linh chi khí. Đi thôi, chúng ta tiến vào Vân Hạc Sơn Mạch dò xét một phen. Trước mặt Vân Hạc Sơn Mạch, Mạc Thanh Vân đối Tần Chiến bàn giao một câu, trước tiên hướng phía Vân Hạc Sơn Mạch bên trong bay đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bay tới đằng trước, Tần Chiến cũng không cam chịu lạc hậu, hướng phía Mạc Thanh Vân đuổi sát mà đi. Ngược lại là Kim Quan Xà Vũ Ưng, giờ khắc này ngược lại là bị rơi vào hậu phương, bị Mạc Thanh Vân hai người kéo ra cự ly. Mạc Thanh Vân đến Vân Hạc Sơn Mạch bên trong, hắn trong thời gian ngắn cũng sẽ không rời đi. Bởi vậy, hắn cũng không lo lắng Kim Quan Xà Vũ Ưng hồi sẽ mất dấu bọn hắn. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, tại Mạc Thanh Vân hai người cực phi hành dưới, bọn hắn đi tới Vân Hạc Sơn Mạch một cái tộc đàn. Chúng ta xuống dưới nghỉ chân một chút đi, nhìn phía dưới cái này tộc đàn. Mạc Thanh Vân đối Tần Chiến bàn giao một câu, hướng phía dưới tộc đàn bên trong bay đi. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân hai người tới tộc đàn bên trong, nhìn thấy từng cái khí chất thoát trần nam nữ. Tại Mạc Thanh Vân một phen liếc nhìn dưới, hắn chính là không nhìn được cảm khái. Cái này tộc đàn thật sự là thượng thiên sủng nhi. Giống như muốn hình dung cái này tộc quần người tướng mạo, vậy chỉ có thể nói nam tuấn tú, nữ ôn nhu động lòng người, tiên linh thoát tục. Một trong câu nói, tại cái này tộc đàn bên trong tìm không thấy một cái sửu nhân. Chủ nhân, hạc hệ thần tộc người tướng mạo được cho man hoang đại lục 10 vị trí đầu. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân kinh ngạc biểu lộ, Tần Chiến mặt lộ vẻ nụ cười nhàn nhạt, đơn giản hướng Mạc Thanh Vân giải thích một chút. Nghe được Tần Chiến như vậy giải thích, Mạc Thanh Vân biểu lộ tự bình thường trở lại. Đối với man hoang đại lục các tộc tướng mạo, Mạc Thanh Vân từng nhìn qua một chút thư tịch. Đối với cái này ngược lại cũng có một chút hiểu rõ. Chỉ là thế nào lái đến có chút trì hoãn thẫn thờ mà thôi. Tránh ra. Toàn bộ mau tránh ra cho ta. Tại Mạc Thanh Vân liếc nhìn xung quanh thời điểm, chỉ gặp một đám tướng mạo thô cuồng người, rất hung ác xông vào cái này tộc đàn lãnh địa. Những người này tiến vào tộc đàn lãnh địa, bọn hắn một cái trong đó tráng hán liền bắt một cái nam tử cổ áo. Quát: "Tiểu tử, ngươi lập tức nói cho chúng ta biết Bạch Hạc Lưu Tinh Nhai làm sao đi." Rõ ràng Bạch Hạc Lưu Tinh Nhai gặp nhau nơi này có vạn dặm đường đổ, các ngươi dọc theo cái phương hướng này đi thẳng liền tốt. Đối mặt cái này tráng hán chất vấn, người này dọa đến thân thể lạnh run run, ngữ khí kinh hoàng hướng hắn hồi báo. Nghe được hạc tộc nam tử trả lời, cái kia tráng hán rất hung ác đem hắn đẩy ra, cùng những người khác cùng một chỗ mau rời đi. Nhìn thấy loại này một màn, Mạc Thanh Vân nhíu mày, đối cái kia Bạch Hạc Lưu Tinh Nhai nhiều chút hiếu kỳ. Không chờ Mạc Thanh Vân làm dịu trong lòng hiếu kỳ, tiếp xuống lại có không ít người đến đây hỏi thăm Bạch Hạc Lưu Tinh Nhai làm sao đi. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân đối Bạch Hạc Lưu Tinh Nhai hiếu kỳ lập tức đạt đến chưa từng có tình trạng. Canh năm tới, Phiếu Phiếu ở nơi đó. Thái Cổ Chí Tôn 155 chương 1540 phân Hạc Tứ Công Tử đi. Chúng ta cũng đi Bạch Hạc Lưu Tinh Nhai nhìn xem. Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động, đi theo những người kia đằng sau, hướng phía Bạch Hạc Lưu Tinh Nhai tiến đến. Thấy thế, Tần Chiến không dám có chút chần chờ, lập tức đi theo Mạc Thanh Vân cùng đi. Mạc Thanh Vân hai người rời đi không lâu, hai cái khí tức âm lãnh người đi tới bọn hắn chỗ đứng địa phương. Hai người tới hạc tộc lãnh địa bên trong, thần sắc âm lãnh quét mắt xung quanh, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì đồng dạng. Căn cứ ám ảnh lệnh truy sát cảm ứng, ám ảnh truy sát khắc ở này xuất hiện qua. Cái kia Mạc Thanh Vân hẳn là cách không xa. Đối xung quanh liếc nhìn một phen, gặp không tìm được Mạc Thanh Vân thân ảnh. Trong đó tu vi tương đối cao Đằng Diệu nói: "Ấm sư đệ, chúng ta đi tìm người hỏi một chút, nhìn xem bọn chúng có hay không nhìn thấy Mạc Thanh Vân." Tốt, Ấm Hiểu không gật đầu theo Đằng Diệu cùng đi tìm người hỏi thăm Mạc Thanh Vân tin tức. "Vì bằng hữu này, ngươi có thể thấy qua một người như vậy tìm một cách hạ tộc thanh niên." Đằng Diệu đem Mạc Thanh Vân tin tức đại khái giảng thuật thoáng cái. Người kia nghe vậy, vuốt vuốt cái trán, làm ra suy nghĩ dáng vẻ, nói: "Mấy ngày gần đây bên trong đi vào chúng ta Hôi Dực Hạc tộc quá nhiều người. Trong miệng các ngươi nói người kia, ta cũng không phải rất có ấn tượng. Thật sự là xin lỗi." "Không sao cả." Thấy đối phương không biết được, Đằng Diệu lắc đầu, cũng không mời vậy trách cứ đối phương. Giờ phút này, tại Đằng Diệu hai người mặt lộ vẻ thất vọng lúc, cái kia hạc tộc nam tử trầm ngâm thoáng cái, lại nói: "Đúng rồi, gần nhất đi vào chúng ta Hôi Dực hạc tộc người đều là đến hỏi thăm Bạch Hạc Lưu Tinh Nhai. Các ngươi có thể đi nơi đó thử thời vận, có lẽ có thể ở nơi đó đụng phải hắn." Bạch Hạc Lưu Tinh Nhai, Đằng Diệu hai người sắc mặt âm lãnh, hai mắt bên trong dần hiện ra hàn quang, lại nói: "Bạch Hạc Lưu Tinh Nhai làm sao đi?" Nghe được Đằng Diệu tra hỏi, cái này người lập tức cho Đằng Diệu hai người chỉ đường. Đạt được đối phương chỉ đường, Đằng Diệu hai người không chần chờ nữa, đứng dậy hướng phía Bạch Hạc Lưu Tinh Nhai tiến đến. Theo hạc tộc lãnh địa bên trong rời đi, Mạc Thanh Vân hai người ước chừng bay một canh giờ, bọn hắn đi tới Bạch Hạc Lưu Tinh Nhai. Bạch Hạc Lưu Tinh Nhai nói là một cái cự đại vách núi, nhưng thật ra là một cái cổ lão tông môn di tích. Chỉ gặp từng tòa cổ lão cung điện đan chéo tại vách núi bên cạnh, vần quanh lấy từng tầng sương mù. Nguyên lai tại Bạch Hạc Lưu Tinh Nhai bên trên xuất hiện một tòa cổ xưa di tích, khó trách lại có nhiều người như vậy đến. Nhìn thấy Bạch Hạc Lưu Tinh Nhai bên trên cung điện, Mạc Thanh Vân diện lộ liễu vậy mà biểu lộ, rốt cuộc biết đại gia ý đồ đến. Nguyên lai tại Bạch Hạc Lưu Tinh Nhai phía trên có một cái cổ lão di tích đào được, khó trách hấp dẫn như thế người tới đây. Thấy thế, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười nhàn nhạt, hướng phía Bách Hợp Lưu Tinh Nhai bay gần. Truyền ngôn Vân Hạc Tứ Công Tử cũng tới. Lần này Bạch Hạc Lưu Tinh Cung di tích tranh đoạt, chỉ sợ muốn càng ngày càng kịch liệt. Đâu chỉ Vân Hạc Tứ Công Tử tới, liền Minh Hà Sơn Mạch Minh Hà tộc thiếu chủ Giang Vĩ Kiệt, hắn cũng tại đến trên đường. Ta nghe nói Thiên Phệ Lang tộc thiếu chủ Tông Sáng Chói cũng mang theo không ít người ngay tại hỏa cốc chạy đến. Nghe đồn tại Bạch Hạc Lưu Tinh Cung bên trong, có tiên hạc hồi nhai thảo cùng thiểm điện vân hạc xuất hiện. Hấp dẫn bọn hắn đến không phải rất bình thường sao, các ngươi biết cái gì? Mở ra Bạch Hạc Lưu Tinh Cung cần 6 thanh chìa khóa. Cái này 6 thanh chìa khóa liền tại bọn hắn 6 người trên thân. Nói như vậy, nếu như bọn hắn không tới, Bạch Hạc Lưu Tinh Cung còn mở ra không được nữa, đây là đương nhiên. Không phải ngươi cho rằng đại gia vì cái gì đứng tại Bạch Hạc Lưu Tinh Cung bên ngoài ngốc các loại? Nguyên lai là dạng này a. Mạc Thanh Vân tới gần Bạch Hạc Lưu Tinh Nhai trong lúc đó, mọi người giữa lẫn nhau tiếng nói chuyện liên tiếp truyền vào đến trong tai của hắn. Tiên hạc hồi nhai thảo nghe được nói chuyện của mọi người, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, tâm tình lập tức trở nên kích động lên. Hắn tại đi vào Vân Hạc Sơn Mạch trước, hắn đáp ứng Vu Vũ trợ giúp hắn tìm tới tiên hạc hồi nhai thảo. Nghĩ không ra, hắn còn chưa có đi tìm hiểu tiên hạc hồi nhai thảo tin tức, tiên hạc hồi nhai thảo tin tức liền tự mình tới. Cái này thật đúng là một cái ngoài ý muốn thu hoạch. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân không khỏi may mắn, còn tốt chính mình tới Bạch Hạc Lưu Tinh Nhai. Bằng không, liên quan tới tiên hạc hồi nhai thảo tin tức, hắn chỉ sợ cũng muốn bỏ lỡ cơ hội. Mạc Thanh Vân bay về phía Bạch Hạc Lưu Tinh Nhai lúc, bốn đạo thân ảnh cực tốc hướng Bạch Hạc Lưu Tinh Nhai bay tới, gây nên mọi người nhiều tiếng hô kinh ngạc. Mau nhìn, Vân Hạc Tứ Công Tử đến rồi. Nhìn thấy cái này bốn đạo thân ảnh xuất hiện, mọi người đều là thần tình kích động, nói ra từng câu tiếng hoan hô. Tại mọi người kinh hô bên trong, bốn cái thần sắc ngạo mạn thanh niên ra Mạc Thanh Vân trong tầm mắt. Bốn người này thực lực không yếu, toàn bộ đều đạt đến nửa bước kim tiên cảnh, so kia Vũ Văn Hà còn phải mạnh hơn một chút. Khó trách tại Vân Hạc Sơn Mạch bên trong bốn người bọn họ là thiên phú tốt nhất. Không có ý tứ, lần này ta còn là đệ nhất. Trước hết nhất đạt tới thanh niên áo trắng, thần sắc lãnh ngạo khoe khoang một phen, liếc nhìn một chút ba người khác, nói: Hoàng Tín, Quan Dương, Lục Mộc Chi, Bạch Hạc Lưu Tinh Cung bên trong tiên hạc hồi nhai thảo cùng thiểm điện phân hạc, ta Âu Phong toàn bộ đều muốn. Các ngươi vẫn là đừng vọng tưởng. Không hổ là Ngọc Hạc công tử, quả nhiên là khí vũ bất phàm, bá đạo tuyệt luôn. Nghe được Âu Phong lời nói, xung quanh một số người mặt lộ vẻ bội phục, nhìn không được mở miệng cảm khái. Cùng những người này nịnh nọt so sánh, cái khác tam đại công tử tâm tình tựu không giống với lúc trước, từng cách lộ ra khó chịu biểu lộ. Nghĩ thầm, Âu Phong gia hỏa này thật đúng là đủ dám thối. Vạn năm ủ lâu năm, mùi rượu vạn cương, Âu Phong đánh dám thối khắp nơi man hoang. Văn Hạc công tử Hoàng Tín nhàn nhã đi lòng vòng quạt giấy, mở miệng đối Âu Phong châm chọc. Nghe được Hoàng Tín lời giễu cợt, tướng mạo thô cuồng Thanh Hạc công tử Quan Dương lập tức cười ha hà, đối Hoàng Tín dựng thẳng lên ngón cái tán dương. Ha ha, thơ hay, thơ hay. Nhìn ra được Hoàng Tín lời nói này hẳn là nói ra tiếng lòng của hắn. Không đúng, không đúng, đây gọi tốt câu đối. Tại Quan Dương cười to thời điểm, bên cạnh Lục Mộc Chi lắc đầu, phát biểu thoáng cái quan điểm của mình, lại nói: Ta cảm thấy nó còn thiếu khuyết một cái hoàng phi, giống như tăng thêm một cái nhất không biết xấu hổ hoàng phi, kia hết thảy coi như hoàn mỹ nhất. Ha ha, không tệ, không tệ, xác thực thiếu một cái nhất không biết xấu hổ Lục huynh, vẫn là quan sát tỉ mỉ. Ngươi kiểu nói này, ta cảm thấy liền càng thêm chuẩn xác. Nghe được Lục Mộc Chi, Hoàng Tín cùng Quan Dương liên tục gật đầu, rất đồng ý Lục Mộc Chi thuyết pháp. Ba người bọn họ tại Âu Phong đặt tên, thực lực tự nhiên không kém gì Âu Phong bao nhiêu. Bây giờ gia hỏa này dám thối dỗ dành, tuyên bố muốn độc chiếm Bạch Hạc Lưu Tinh Cung bảo bối. Loại chuyện này bọn hắn há có thể chịu đựng. Hừ, nghe được ba người lời giễu cợt, Âu Phong hừ lạnh một tiếng. Khó được cùng bọn hắn tiến hành tranh luận, không vui nói: chúng ta nhìn thấy Giang Vĩ Kiệt cùng Tông Diệu không có, giống như hai người bọn họ không đến, chúng ta cũng vô pháp mở ra Bạch Hạc Lưu Tinh Cung. Nghe được Âu Phong nghe được lời này, Hoàng Tín ba người liền nhìn quanh xung quanh tìm kiếm Giang Vĩ Kiệt cùng Tông Dần thân ảnh. Tại mọi người một phen liếc nhìn dưới, phát hiện hai thân ảnh cực dương nhanh bay gần, chính là Giang Vĩ Kiệt cùng Tông Diệu hai người. Thái Cổ Chí Tôn 155 chương 1541 cường giả tụ tập, các vị công tử tốc độ thật nhanh. Xem ra các ngươi đối Bạch Hạc Lưu Tinh Cung bảo bối đều ôm tình thế bắt buộc thái độ. Một thân màu đen cẩm bào Giang Vĩ Kiệt đi vào Âu Phong bốn người trước người, mặt lộ vẻ nụ cười nhàn nhạt nhạo báng. Nhìn xem đến gần Giang Vĩ Kiệt, Âu Phong bốn người thân thể lập tức lui lại, làm ra một bộ đề phòng cử động. Nhìn ra được, mới hăng hái Vân Hạ tứ công tử đều đối cái này Giang Vĩ Kiệt rất là kiêng kỵ. Tại bốn vị công tử lui lại đồng thời, bọn hắn nhao nhao hướng về phía trước oanh ra một trường, bộc phát ra một cỗ kinh khủng tiên linh lực. Tại Vân Hạc tứ công tử xuất thủ thời điểm, thân ảnh của bọn hắn toát ra một đoàn đoàn bọt khí, hóa thành bốn cái bộ dáng dữ tợn bóng đen. Phanh phanh phanh phanh, đối mặt Vân Hạc tứ công tử xuất thủ, cái này bốn cái bóng đen vèn vèn trèo chống một hơi, bọn chúng tựu toàn bộ đánh tan. Giang Vĩ Kiệt, ngươi vậy mà đánh lén chúng ta đem trước người hơi nước bóng đen đánh tan. Âu Phong bốn người biểu lộ dữ tợn, ánh mắt che lấp căm tức nhìn Giang Vĩ Kiệt. Chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, các ngươi không cần đến tức giận như vậy đi. Đối với Âu Phong bốn người phẫn nộ, Giang Vĩ Kiệt nhàn nhạt cười một tiếng, không thèm để ý chút nào nói: tuyệt đối đừng nói cho ta loại trình độ này trò vặt, các ngươi bốn người đều sẽ không chặn được tới. Tự nhiên không phải đối mặt Giang Vĩ Kiệt tra hỏi, Âu Phong bốn người hơi đỏ mặt, vì mặt mũi cứng ép phủ nhận. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng bọn hắn bốn người đều rất rõ ràng, Giang Vĩ Kiệt vừa rồi công kích thật không đơn giản. Liền xem như kim tiên cảnh cường giả, nếu như không cẩn thận mắc lừa, sợ rằng cũng phải thoát bên trên một lớp ra. Chính là bởi vì Giang Vĩ Kiệt thủ đoạn dường dị, bọn hắn mới đối Giang Vĩ Kiệt kiêng rè không thôi. Chẳng những có chút buông lòng cảnh giác. Tất cả mọi người đang chờ, chúng ta mở ra Bạch Hạc Lưu Tinh Cung đi. Nghe được trước mắt năm người nói chuyện, bên cạnh một người mặc màu xanh tố y nam tử, ngữ khí không nhịn được thúc giục. Người thanh niên này lúc nói chuyện, thân thể của hắn xung quanh không gian bỗng nhiên xuất hiện từng cái vòng xoáy. Nhìn thấy dạng này một màn, Không Quang Vân Hạc tứ công tử mặt lộ vẻ kính sợ, tựu liền Giang Vĩ Kiệt biểu lộ cũng ngưng trọng. Bọn hắn nhìn ra được, Tông Diệu thực lực so trước kia mạnh hơn, chỉ sợ là trong bọn họ khó đối phó nhất người. Tông Diệu huynh, ngươi tu luyện Ma Lang Phệ Thiên Quyết, chỉ sợ đạt tới để thất trọng đi. Giang Vĩ Kiệt đi đến Tông Diệu bên cạnh, mặt cười thử thăm dò, nghĩ tìm một chút Tông Diệu nội tình. Nghe được Giang Vĩ Kiệt tra hỏi, bên cạnh Âu Phong bốn người cũng mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ ra. Quản tốt chính ngươi là được rồi, không cần nhiều quản của ta nhàn sự. Tông Diệu thần sắc lạnh lùng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Giang Vĩ Kiệt, trên thân tản mát ra một cỗ hung uy. Giờ khắc này, Tông Diệu phảng phất là một đầu rất hoang dã lang, dùng một loại đói khát ánh mắt nhìn chằm chằm con mồi. Tại Tông Diệu ánh mắt nhìn chăm chú dưới, Giang Vĩ Kiệt ra mặt một trận co rúm, mặt lộ vẻ lúc túng biểu lộ chê cười nói: ha ha, Tông Diệu huyên vẫn là vui mừng đùa thâm trầm, là một bộ thần thần bí bí bộ dáng. Giang Vĩ Kiệt cười ngượng ngùng một tiếng, hóa giải thoáng cái lúc túng tình hình, hắn lấy ra một cái tiên hạc hình dạng chìa khóa. Nhìn thấy Giang Vĩ Kiệt cử động lần này, Tông Diệu sắc mặt chuyển biến tốt đẹp một chút, cũng lấy ra một cái tiên hạc bộ dáng chìa khóa. Ngay sau đó, bên cạnh Âu Phong bốn người đồng dạng lấy ra một cái tiên hạc bộ dáng chìa khóa. Tiên hạt hình dạng chìa khóa bị 6 người lấy ra. Bọn hắn lập tức cùng sống đồng dạng. Hướng phía Bạch Hạc Lưu Tinh Cung bay qua. Chỉ chốc lát, Bạch Hạc Lưu Tinh Cung tựu ánh sáng phóng ra ngoài, đâm vào xung quanh người trợn không khai nhãn mở mắt. Rầm rầm rầm theo Bạch Hạc Lưu Tinh Cung quang mang lói lên. Nó phía dưới vách núi bắt đầu đứt gãy. Hướng phía bên dưới vách núi mới rơi xuống. Nhưng mà đã mất đi trèo chống Bạch Hạc Lưu Tinh Cung, Thiếu Phấn như cũ lơ lửng ở giữa không trung, như là chân chính nhân gian tiên cung. Chỉ chốc lát, Bạch Hạc Lưu Tinh Cung quang mang tiêu tán, lại xuất hiện tầm mắt của mọi người bên trong. Tiểu Hoa Nhi bọn họ, lão phu đi trước một bước. Nhìn thấy Bạch Hạc Lưu Tinh Cung môn hộ mở ra, một cái mặt có đao ba lão giả hóa thành một đạo lưu quang phóng tới Bạch Hạc Lưu Tinh Cung. Nhìn thấy lão giả này dáng vẻ, xung quanh mọi người nhất thời biểu lộ kinh hãi, ngay lập tức đem thân phận của hắn nhận ra. Không chờ đại gia tỉnh táo lại, lại từng cái thân ảnh khí thế kinh người đi theo đao ba lão giả phóng tới Bạch Hạc Lưu Tinh Cung. Kia là vạn năm trước thành danh Hắc Tâm lão ma. Hắn không phải đã chết rồi sao? Theo khí thế của hắn đến xem, hắn tu vi giống như đạt tới đại kim thân trình độ. Làm sao liền loại này cường giả cũng tới? Kia là tám tay thông thiên vương Cửu Vạn Thiên, thậm chí ngay cả hắn cũng bị kinh động đến. Còn có tứ hải long hoàng Vũ Sơn Viên. Hắn không phải tại Nam Minh hải vực xưng vương sao? Từng cách đã từng vang danh cường giả liên tiếp xuất chúng người trong tầm mắt, làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi. Những người này ở đây vạn năm trước, tu vi đã đột phá đến kim tiên cảnh. Mỗi một cách đều là thâm bất khả chắc tồn tại. Bọn hắn những này hậu bối tiểu sinh cùng những người này tranh đoạt bảo bối, cái này hoàn toàn là đang tìm cách chết a. Cái này lúc này tựu liền tông diệu 6 người cũng mộng bức, từng cái hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, vậy mà lại xuất hiện tình huống như vậy. Đối mặt những cái kia kim tiên cảnh cường giả, bọn hắn một tia cơ hội đều không có. A, lúc này tại mọi người hai mặt nhìn nhau thời điểm, một đạo tiếng kêu thảm thiết từ tiền phương truyền đến. Chỉ gặp xông lên phía trước nhất Hắc Tâm lão ma, tại một cỗ kinh khủng khí lãng trùng kích vào, nửa người đảo mắt bị xoắn đến vỡ nát. Nếu không phải Hắc Tâm lão ma thực lực cường đại, kịp thời hướng phía sau lui về, hắn đã bị khí lãng đánh cho thần hồn câu diệt. Theo kia cỗ khí sóng bên trong lui ra ngoài, Hắc Tâm lão ma sắc mặt tái nhợt, nhanh chóng ngưng tụ linh lực tái tạo thân thể. Nhìn thấy Hắc Tâm lão ma dáng vẻ, hậu phương tứ hải long hoàng bọn người vội vàng ngừng tiến lên bộ pháp. Bọn hắn đều rất sợ hãi, giống như không phải Hắc Tâm lão ma xông nhanh thủ thương chính là bọn họ. Bạch Hạc Lưu Tinh Cung bên trong có một cái cấm kỵ, cấm chỉ kim tiên cảnh cường giả tiến vào bên trong. Nhìn xem mặt lộ vẻ nghi ngờ tứ hải long hoàng bọn người, Hắc Tâm lão ma mặt lộ vẻ đắng chát biểu lộ, đem tình huống này nói cho đại gia. Tứ hải long hoàng bọn người trợn tròn mắt. Cứ như vậy, bọn hắn chẳng phải là vào không được Bạch Hạc Lưu Tinh Cung? Kim tiên cảnh cường giả không cách nào tiến vào, biết được tứ hải long hoàng bọn người không cách nào tiến vào. Tông diệu các loại chờ người lập tức biểu lộ vui mừng, hướng phía Bạch Hạc Lưu Tinh Cung bên trong phóng đi. Tại mọi người phóng tới Bạch Hạc Lưu Tinh Cung lúc, hai thân ảnh cực tốc chạy về đằng này, phóng xuất ra khí thế đem Mạc Thanh Vân khóa chặt. Tiểu tử, nguyên lai ngươi thật ở chỗ này. Ngoan ngoãn chuẩn bị chịu chết đi. Không chịu thua kém sát cơ. Một vị nửa bước kim tiên cảnh, một vị tiểu kim thân đỉnh phong. Hai người này là ai? Cảm ứng được mình bị sát ý bao phủ, Mạc Thanh Vân nhèo mắt, vội vàng hướng Tần Chiến trầm giọng nói. Tần Chiến, không nên chống cự. Ta lập tức đưa ngươi vào nhập ngũ phương tiểu tháp. Đem Tần Chiến đưa vào ngũ phương tiểu tháp, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh lói lên, nhanh chóng hướng về hướng Bạch Hạc Lưu Tinh Cung. Hắn chỉ cần đi vào Bạch Hạc Lưu Tinh Cung, liền không cần lo lắng hai người này bên trong vị kia tiểu kim thân cường giả truy sát. Còn như vị kia nửa bước kim tiên cảnh người, Mạc Thanh Vân là tuyệt không sợ hãi, ai giết ai vẫn là một ẩn số.

mọi người chính là không chần chờ nữa, lần nữa bắt đầu tranh đoạt Bạch Hạc tòa kỳ. Đối với mình đưa tới bối rối, Mạc Thanh Vân một chút xíu cũng không biết. Hắn giờ phút này chính tốc độ cao nhất đuổi theo Tông Diệu bọn người. Cái kia Tông Diệu cùng Tông Dần tướng mạo tương tự, lại là Thiên Phệ Lang tộc thiếu chủ, hẳn là Tông Dần một vị tộc huynh. Cưới Bạch Hạc bay về phía Bạch Hạc Lưu Tinh Cung nội bộ. Mạc Thanh Vân phân tích Tông Diệu cùng Tông Dần quan hệ. Nghĩ đến đằng sau như thế nào đi đối phó Tông Diệu. Nói. Giống như Tông Diệu chết tại Bạch Hạc Lưu Tinh Cung. Thiên Phệ Lang tộc người chiếm được tin tức này. Bọn hắn hẳn là sẽ rất điên cuồng a đã quyết định thay tiếc báo thù. Mạc Thanh Vân xuất thủ đối phó Thiên Phệ Lang tộc. Hắn tự nhiên là sẽ không có lưu dư lực. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ thời điểm. Hắn cũng quay đầu nhìn một chút. Đuổi theo phía sau Ấm Hiểu Không. Thầm nghĩ. Gia hỏa này giữ lại một cái phiền toái. Xem ra cần phải tìm một cái cơ hội. Đem hắn cho diệt trừ mới được. Là bị một người đuổi giết, đôi này Mạc Thanh Vân tới nói cũng là một kiện phi thường khó chịu sự tình. Ước chừng thời gian một chén trà công phu, Mạc Thanh Vân ngồi Bạch Hạc, đi vào từng tòa cung điện phía trước. Sợ hãi than nói, nghĩ không ra Bạch Hạc Lưu Tinh Cung từ bên ngoài xem, cũng không có chiếm cứ bao lớn không gian. Bên trong lại là có khác càn khôn. Không gian lớn nhỏ có thể so với Man Ngưu Lôi Hổ tộc lãnh địa. Đi vào cái này từng tòa cung điện phía trước, Bạch Hạc bắt đầu giảm bớt tốc độ phi hành. Thời gian dần trôi qua đáp xuống trên một đài cao. Thấy thế, Mạc Thanh Vân cũng không chậm trễ, lập tức theo Bạch Hạc trên thân nhảy xuống. Mạc Thanh Vân theo Bạch Hạc trên thân xuống tới, Bạch Hạc liền xoay người bay mất, dần dần biến mất trong tầm mắt hắn. Nhìn thấy Bạch Hạc bay đi, Mạc Thanh Vân hơi sững sờ, hắn tựu hướng phía cung điện chạy vội đi qua. Tại Mạc Thanh Vân tiến về những cái kia cung điện lúc, hắn nhìn thấy tới trước Tông Diệu bọn người. Đã trước tiên tiến vào từng cái cung điện. Nhìn thấy Tông Dần đám người cử động, Mạc Thanh Vân cũng không cam chịu lạc hậu. Chuẩn bị lựa chọn một cái cung điện tiến vào bên trong. Hưu tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị xông vào cung điện lúc. Một cách đạo tiên linh tiếng chim hót truyền vào trong tai của hắn. Nghe được đạo này tiếng chim hót, Mạc Thanh Vân thân hình dừng lại, mặt lộ vẻ hiếu kỳ hướng cái kia chim nhìn lại. Chỉ gặp một cái hình thể khổng lồ toàn thân che kín lôi điện Bạch Hạc, ngay tại giữa không trung quanh quẩn phi hành. Nhìn thấy giữa không trung cái này Bạch Hạc, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mặt kích động. Kinh hỉ nói, thiểm điện Vân Hạc. Tại man hoang đại lục bên trong, tốc độ phi hành 10 vị trí đầu tỏa kỷ đã để cho ta gặp. Vậy liền không thể để cho ngươi chạy. Nhìn thấy giữa không trung thiểm điện Vân Hạc, Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ động. Nghĩ đến như thế nào đi bắt cái này thiểm điện Vân Hạc. Hơi trầm ngâm thoáng cái, Mạc Thanh Vân trong đầu linh quang lói lên biết rõ như thế nào đi bắt giữ đối phương. Ẩm nặng chi môn Mạc Thanh Vân thân ảnh dần dần tiêu tán. Liền khí tức cũng triệt để không thấy. Phảng phất căn bản không tồn tại. Đem chính mình thân ảnh ẩn nấp, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh khẽ động, hướng phía thiểm điện Vân Hạc đuổi theo. Bởi vì không có gặp được nguy hiểm, thiểm điện Vân Hạc tốc độ phi hành cũng không có được đề thăng đến cực hạn trình độ. Thiểm điện Vân Hạc tùy ý tốc độ phi hành. Đều so ta phải nhanh chóng một bậc. Toàn lực phi hành ta khẳng định đuổi không kịp. Cùng tải nhanh điện Vân Hạc hậu phương. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. Đối thiểm điện Vân Hạc tốc độ phi hành thán phục. Kể từ đó, ta muốn đuổi bắt thiểm điện Vân Hạc. Hẳn là chỉ có một lần cơ hội. Một khi đã quấy rầy nó, muốn lại tóm nó vậy coi như khó khăn. Mạc Thanh Vân bên cạnh bay vừa nghĩ. Nghĩ đến như thế nào mới có thể thần không biết vượt không hay. Cho thiểm điện Vân Hạc thiết hạ một cách bẫy. Ô thiểm điện Vân Hạc phi hành vị trí, giống như đều là cố định, có lẽ ta có thể làm như thế. Biết được thiểm điện Vân Hạc phi hành vị trí, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhích lên, nghĩ đến đối phó nó biện pháp. Đón lấy. Mạc Thanh Vân chính là thận trọng. Lấy ra từng loại luyện trận vật liệu. Tại nhanh điện Vân Hạc phi hành phạm vi bên ngoài bày trận. Thời gian một chút xíu trôi qua, Mạc Thanh Vân bố trí trận pháp, cũng thời gian dần trôi qua hướng tới thành hình. Càng là đến thời gian này, Mạc Thanh Vân tâm tình cũng càng khẩn trương, sợ sẽ xuất hiện biến cố gì. Không có cách, vạn nhất Thiểm Điện Vân Hạc bỗng nhiên cải biến quỹ tích, vậy hắn cũng chỉ có thể khóc đến không có nước mắt. Hắn lâu như vậy cố gắng, vậy coi như uổng phí. Mạc Thanh Vân còn tại lo lắng đến, lúc này bỗng nhiên giết ra một người, một không tiểu chọc giận Thiểm Điện Vân Hạc. May mà chính là, Mạc Thanh Vân lo lắng cũng không có phát sinh, cũng không có người chạy tới quấy nhiễu Thiểm Điện Vân Hạc. Tự liền đuổi giết hắn ấm hiểu không? Nửa ngày cũng không có lộ ra cái ảnh tử. Xem ra cũng đi cung điện thu hết bảo vật. Đối với trong cung điện bảo vật, Mạc Thanh Vân cũng không có quá để ý. Hắn suy nghĩ liền là thu phục Thiểm Điện Vân Hạc. Chỉ cần hắn hàng phục đến Thiểm Điện Vân Hạc. Đến lúc đó, bất luận là chạy trốn vẫn là truy sát, đều sẽ trở nên vô cùng nhẹ nhõm. Lại nói, Mạc Thanh Vân đi vào Bạch Hạc Lưu Tinh Cung bên trong, chủ yếu liền vì hai loại vật phẩm, giống nhau là Thiểm Điện Vân Hạc, đồng dạng liền là Tiên Hạc Hồi Nhai Thảo. Còn như Tiên Hạc Hồi Nhai Thảo, đến lúc đó hắn hỏi thăm một chút, biết rõ ai cầm Tiên Hạc Hồi Nhai Thảo, hắn xuất thủ đoạt tới chính là. Cô đi qua một phen lo lắng cùng sợ hãi, trận pháp rốt cuộc bố trí thành công. Mạc Thanh Vân nhìn không được thở một hơi thật dài. Lên Mạc Thanh Vân tay phải bóp ấm đối trong hư không một điểm, đem bố trí trận pháp thôi động. Đón lấy, một cái bảy sắc lưu quang quang cầu, liền ở giữa không trung nhanh chóng hình thành. Nhìn thấy trận pháp bỗng nhiên thành hình, Thiểm Điện Vân Hạc kinh hô một tiếng. Thoáng hiện hóa thành một đảo thoáng hiện. Lói lên một cái rồi biến mất. Bất quá đối đãi nó chuẩn bị thời điểm chạy trốn, hết thảy đều đã quá muộn. Bởi vì trận pháp đã hoàn thành, đưa nó đường đi chặn lại. Thật nhanh Thiểm Điện Vân Hạc phi hành hết tốc lực, tốc độ không sai biệt lắm là của ta gấp trăm lần. Nhìn thấy Thiểm Điện Vân Hạc tốc độ, Mạc Thanh Vân biểu lộ run rẩy, gần như bắt giữ không đến Thiểm Điện Vân Hạc tung tích. Nhìn thấy Thiểm Điện Vân Hạc biểu hiện, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ cuồng hỉ. Thầm nghĩ, nếu như ta hàng phục Thiểm Điện Vân Hạc, Đại La Kim Tiên cảnh giới trở xuống, chỉ sợ rất khó có người có thể đuổi kịp ta. Đồng thời, Mạc Thanh Vân trong lòng đối kia Âu Phong cũng sinh ra một cỗ mãnh liệt khinh thường. Nói, bằng kia Âu Phong năng lực, cũng nghĩ bắt giữ Thiểm Điện Vân Hạc, thật đúng là dõng dạc. Thiểm Điện Vân Hạc phi hành hết tốc lực dưới, tốc độ cơ hồ là Âu Phong gấp trăm lần. Hắn há có thể làm đến Thiểm Điện Vân Hạc. Thái Cổ Chí Tôn 155 chương 1544 chuẩn thánh khí đan đỉnh canh năm huyết mạch áp chế nhìn xem phi hành tốc độ cao Thiểm Điện Vân Hạc. Mạc Thanh Vân không dám có chút chần chờ. Lập tức đồng thủ áp chế Thiểm Điện Vân Hạc. Một cỗ kinh khủng huyết mạch lực lượng theo Mạc Thanh Vân thể nội bạo phát đi ra, đem toàn bộ trong trận pháp không gian bao phủ. Lọt vào huyết mạch lực lượng áp chế Thiểm Điện Vân Hạc kêu thảm một tiếng, khí huyết lưu thông trở nên hỗn loạn. Đón lấy Thiểm Điện Vân Hạc tốc độ phi hành, liền bắt đầu cực tốc suy yếu xuống tới. Đương nhiên, cho dù Thiểm Điện Vân Hạc tốc độ giảm bớt, cũng không phải Mạc Thanh Vân có thể so sánh. Nhưng Mạc Thanh Vân đối với cái này, hắn cũng không có cảm thấy lo lắng, không nhanh không chậm tiếp tục đuổi trục. Dù sao Thiểm Điện Vân Hạc trốn không thoát, hắn có thể chậm rãi đối phó nó thẳng đến đưa nó hàng phục mới thôi. Tổ hợp chi môn một cái có lỗ khảm quang môn, nhanh chóng tại Mạc Thanh Vân trên không xuất hiện, tản mát ra một cỗ kinh khủng phong cấm lực lượng. Tại cỗ này phong cấm lực lượng áp chế xuống Thiểm Điện Vân Hạc khí huyết lưu chuyển, lần nữa bị trở ngại cực lớn. Lập tức Thiểm Điện Vân Hạc tốc độ phi hành, lần nữa bị cực lớn áp chế. Thiên hồn phong thiên quyền thấy thế, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, hướng phía Thiểm Điện Vân Hạc đấm ra một quyền. Lập tức, một cỗ kinh người tiên linh lực liền tải nhanh Điện Vân Hạc trên không hội tụ, hóa thành một cái cự đại nắm đấm màu đen. Cái này nắm đấm màu đen hình thành, liền hướng phía dưới Thiểm Điện Vân Hạc đánh tới, dọa đến Thiểm Điện Vân Hạc cực tốc tránh né. Đáng tiếc là trận pháp không gian cứ như vậy đại thiểm điện vân hạc căn bản không chỗ ẩn trốn. Oanh một đạo tiếng nổ lớn nhớ tới. Thiểm điện vân hạc liền bị thiên hồn phong thiên quyền oanh trúng. Hành động lực trực tiếp bị giam cầm. Xong rồi nhìn thấy thiểm điện vân hạc bị giam cầm. Mạc Thanh Vân biểu lộ vui mừng. Lập tức hướng lấy thiểm điện vân hạc bay đi. Lập tức Mạc Thanh Vân thân ảnh liền dần dần hiện hiện ra thiểm điện vân hạc trước người. Thu trông thấy đi vào trước người Mạc Thanh Vân. Thiểm điện vân hạc phẫn nộ thét lên. Tỏ vẻ ra là đối Mạc Thanh Vân địch ý. Đối với thiểm điện vân hạc phản ứng, Mạc Thanh Vân cũng không có để ở trong lòng. Ngữ khí lạnh lùng nói ra. Ta cho ngươi một lựa chọn. Nếu không thần phục với ta, về sau làm tỏa kỵ của ta. Nếu không ta liền giết ngươi. Dùng tâm trí của ngươi, hẳn là có thể biết rõ ta ý tứ. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, thiểm điện vân hạc lập tức táo động, cho thấy đối Mạc Thanh Vân bất mãn. Nói thế nào nó cũng là cao đẳng linh thú, Mạc Thanh Vân nghĩ thu nó là tọa kỵ, hẳn là cho nó tôn trọng mới là. Như loại này dùng ngang ngược phương thức, sao có thể để hắn cam tâm thần phục. Thế nào? Ngươi không nguyện ý sao? Nhìn thấy thiểm điện vân hạc biểu hiện, Mạc Thanh Vân biểu lộ sững sờ. Trong mắt trái hiện lên một tia hàn quang. Ma hồn đoạt phách đón lấy, Mạc Thanh Vân liền thi triển ra thiên phú thần thông, cưỡng ép bóc ra thiểm điện vân hạc hồn phách. Tại Mạc Thanh Vân thiên phú thần thông dưới, thiểm điện vân hạc lập tức thân thể run rẩy, trong đầu bay ra gần phân nửa hạc ảnh. Cái này hạc ảnh bay ra ngoài, nó chính là mặt lộ vẻ vẻ mặt sợ hãi, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân cầu khẩn. Nó sợ hãi, nó cho rằng Mạc Thanh Vân không phải nói đùa, rất có thể thật sẽ giết nó. Sớm một chút đáp ứng, chẳng phải có thể thiếu chịu khổ một chút đâu. Nhìn thấy thiểm điện vân hạc nguyện ý thần phục, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười hài lòng, biết mục đích của mình đạt đến. Thật đem thiểm điện vân hạc giết chết. Vừa rồi cử động của hắn, bất quá là dọa một chút thiểm điện vân hạc. Thật làm cho hắn giết chết thiểm điện vân hạc, hắn mới sẽ không cam lòng. Đưa ngươi thức hải buông ra, ta muốn ở bên trong gieo xuống linh hồn ấm ký. Nhìn thấy thiểm điện vân hạc nguyện ý thần phục, Mạc Thanh Vân đối với nó mệnh lệnh một tiếng. Tại thức hải của nó gieo xuống linh hồn ấm ký. Rất nhanh thiểm điện vân hạc thức hải bên trong liền bị Mạc Thanh Vân gieo xuống linh hồn ấm ký. Trở thành Mạc Thanh Vân tỏa kỵ, thiểm điện vân hạc làm ra lấy lòng cử động, dùng đầu cọ sát Mạc Thanh Vân cánh tay. Ngươi yên tâm, đã ngươi thành tỏa kỵ của ta, ta tự nhiên là sẽ không bạc đãi ngươi. Nhìn thấy thiểm điện vân hạc cử động, Mạc Thanh Vân sờ lên đầu của nó, đối với nó nói ra một câu trấn an. Lại nói, vừa rồi tại của ta xuất thủ bên trong, ngươi nhận lấy một chút thương thế. Ngươi đem ngươi đến ngũ phương tiểu tháp bên trong chữa thương. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền đem thiểm điện vân hạc đưa vào ngũ phương tiểu tháp, để nó trước tiên đem thương thế cấp dưỡng tốt. Đương nhiên, Mạc Thanh Vân làm như thế nguyên nhân, ngoại trừ để thiểm điện vân hạc chữa thương, còn có mặt khác một cái ý nghĩ. Thiểm điện vân hạc quá mức hy hữu, nếu để cho người khác biết hắn thành công thu phục thiểm điện vân hạc, sau đó hắn tuyệt đối sẽ trở thành mục tiêu công kích, lọt vào tất cả mọi người liên hợp truy sát. Đến lúc đó tình cảnh của hắn coi như không xong, chỉ tưởng tượng thôi đều sẽ để cho người ta nhức đầu. Càng mấu chốt, một khi lọt vào tất cả mọi người cầu thị, hắn chẳng những không cách nào an tâm tầm bảo, cũng vô pháp thu thập ấm hiểu không hai người. Đem thiểm điện vân hạc đưa vào ngũ phương tiểu tháp, Mạc Thanh Vân không lại trì hoãn thời gian, ngay lập tức đem trận pháp cho rút ra. Hy vọng đại gia thủ hạ lưu tình, còn có thể chừa chút đồ vật cho ta. Theo trong trận pháp ra, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, trong lòng yên lặng mong mỏi. Tuy nói thu phục thiểm điện vân hạc, hắn đã là kiếm lời một cách đại đầu, nhưng người nào hội sẽ ngại thu hoạch càng nhiều. Liếc nhìn một chút trước mắt từng cái cung điện, Mạc Thanh Vân khóa chặt một mục tiêu, hướng phía một cái màu xanh nóc nhà cung điện bay đi. Tại Mạc Thanh Vân quan sát dưới, cảm giác cái này cung điện còn không có bị người phát hiện, không có lọt vào một số người cướp sạch. Bá bá bá Mạc Thanh Vân thân ảnh mấy lần chớp động dưới. Hắn đi tới cái này cung điện phía trước. Bước nhanh đi vào cung điện bên trong. Vừa đi vào đến trong cung điện, Mạc Thanh Vân liền thấy một cái đại đan đỉnh trong đó tản mát ra nhàn nhạt mùi thuốc. Mặc dù cái này đan đỉnh đã hoang phế hồi lâu. Nhưng bởi vì thời gian dài luyện đan. Trong đỉnh vẫn như cũ lưu lại một tia mùi thuốc. Do xét một chút trước mắt đan đỉnh. Mạc Thanh Vân chuẩn bị lau đi đan đỉnh bên trên bụi bặm. Muốn nhìn một chút đan đỉnh chân chính nguyên trạng. Ông tại Mạc Thanh Vân đụng vào đan đỉnh thời điểm. Đan đỉnh sinh ra một trận kịch liệt rung động. Phảng phất đối Mạc Thanh Vân tỏ vẻ ra là không thích. Nhìn thấy tình huống như vậy. Mạc Thanh Vân biểu lộ vi kinh. Mặt lộ vẻ mặt kinh hỉ nói. Nghĩ không ra cái này đan đỉnh. Vậy mà đã sinh ra linh trí. Xem ra ta gặp được đồ tốt. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, đưa tay hướng phía đan đỉnh chộp tới, chuẩn bị bá đạo đưa nó trấn áp. Một cỗ kinh khủng tiên linh lực theo Mạc Thanh Vân trong tay bạo phát đi ra, hóa thành một cái bàn tay áp hướng đan đỉnh. Đối mặt Mạc Thanh Vân xuất thủ, đan đỉnh phản ứng càng ngày càng kịch liệt, tựa hồ muốn cùng Mạc Thanh Vân chống lại đến cùng. Đáng tiếc là nó cuối cùng chỉ là một cái đan đỉnh, còn không cách nào cùng chân chính tu sĩ so sánh. Chớ đừng nói chi là vẫn là Mạc Thanh Vân loại này yêu nghiệt. Chỉ chốc lát đan đỉnh tự bị Mạc Thanh Vân trấn áp, không cách nào lại có nửa điểm phản kháng lực. Cửu hạ quy xào đỉnh, chuẩn thánh khí cấp bậc đan đỉnh. Đồ tốt quan sát một phen trong tay đan đỉnh, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ cuồng hỉ. Nhịp tim trở nên gia tốc đi lên. Giờ phút này tại Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ kinh hỉ lúc, một đạo bóng người đi vào trong cung điện. Người tới chính là Vân Hạ Tứ công tử, bên trong tính cách bá đạo nhất cuồng vọng Âu Phong. Thái cổ chí tôn 155 chương 1545 bại tướng dưới tay đan đỉnh chuẩn thánh khí cấp bậc đan đỉnh. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trong tay đan đỉnh, Âu Phong mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc. Sắc mặt dần dần âm lãnh xuống tới. Quát: "Tiểu tử, đưa ngươi trong tay đan đỉnh giao ra, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết." Mạc Thanh Vân nhíu mày, quay đầu nhìn về Âu Phong, nhìn lại trên nét mặt toát ra vẻ khinh miệt. Muốn đan đỉnh cũng được, động thủ đến đoạt là được. Mạc Thanh Vân hí ngược cười một tiếng, đem đan đỉnh thu nhập ngũ phương tiểu tháp, làm ra một cách khiêu khích thủ thế. Trông thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Âu Phong sắc mặt âm lãnh xuống tới, trên thân tràn ra một cỗ sát ý. Một cái tiểu tinh vị tu vi tiểu tử, vậy mà như thế khiêu khích cho hắn. Tiểu tử, thân pháp của ngươi tuy tốt, nhưng không có nghĩa là thực lực mạnh mẽ. Tiến vào Bạch Hạc Lưu Tinh Cung thời điểm, Âu Phong bọn người bởi vì đi đầu một bước, bởi vậy không thấy được Mạc Thanh Vân cùng Bành Lệnh Ước giao thủ. Bằng không mà nói, hắn liền sẽ không nói lời này. Tại Âu Phong nhận biết bên trong, coi như Mạc Thanh Vân thực lực mạnh hơn, cũng đơn giản so phổ thông tiểu tinh vị người mạnh mẽ một điểm. Loại trình độ này thực lực ở trước mặt của hắn căn bản chính là không đáng giá nhắc tới. Ta làm Vân Hạc Tứ công tử chi, ta cũng không khi dễ ngươi. Chờ sau đó ta hội sẽ đè thấp tu vi đánh với ngươi một trận. Âu Phong mặt lộ vẻ tự ngạo biểu lộ, một bộ hơn người một bậc tư thái, khinh thường liếc nhìn Mạc Thanh Vân một chút, nói: "Nếu như ngươi có thể trong tay ta kiên trì đến trăm chiêu, ta liền không còn cướp đoạt ngươi đan đỉnh." Coi là thật, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt, khóe miệng hiện ra ngoạn vị ý cười. Gia hỏa này thật là tự đại, chẳng những đè thấp tu vi đánh với hắn một trận, lại còn dự định trăm chiêu bên trong cho đánh bại hắn. Ta Âu Phong nói chuyện từ trước đến nay chắc chắn, liền sợ ngươi không có bản sự này. Âu Phong dương lên đầu, vẻ mặt tự ngạo càng sâu mấy phần, căn bản không có đem Mạc Thanh Vân để ở trong mắt. Tại Âu Phong lúc nói chuyện, hắn liền bắt đầu đè thấp cảnh giới của mình, bảo trì cùng Mạc Thanh Vân cảnh giới nhất trí. Nhìn thấy Âu Phong thật đè thấp tu vi, Mạc Thanh Vân cười, nụ cười trên mặt phi thường rực rỡ. Nếu nói như vậy, vậy hắn cũng sẽ không khách khí. Đây chính là Âu Phong tự tìm, giống như hắn không phối hợp lời nói, chẳng phải là quá không cho mặt mũi. Không chờ Âu Phong lời nói xong, Mạc Thanh Vân liền hướng hắn vỗ tới một trường, không muốn lại cùng Âu Phong lãng phí thời gian. Một cỗ kinh khủng tiên linh lực theo Mạc Thanh Vân trong lòng bàn tay bảo, hóa thành một cách đầy trời bàn tay chụp về phía Âu Phong. Hảo hảo mạnh mẽ cảm ứng được Mạc Thanh Vân một trưởng này uy thế. Âu Phong dọa đến sắc mặt trắng nhợt, da mặt kịch liệt co quắp. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Mạc Thanh Vân thực lực lại sẽ như thế kinh khủng, đủ để có thể so với tinh túc vị cường giả. Tại Âu Phong mặt lộ vẻ khiếp sợ thời điểm, hắn cũng không dám có chút chủ quan, vội vàng ngăn cản Mạc Thanh Vân một trưởng này. Thần thông bạch hạc lưỡng xí, Âu Phong hai tay mở ra, làm ra dương cánh bay cao tư thái. Thể nội tuôn ra một cỗ kinh khủng tiên linh lực. Cỗ này tiên linh lực theo Âu Phong thể nội tuôn ra đến, liền hóa thành một cái bạch hạc hư ảnh, dương cánh bay cao, phóng tới trên không. Hưu bạch hạc hư ảnh kêu to một tiếng, cùng giữa không trung cử trưởng kịch liệt đập đến ở cùng nhau. Chỉ là bạch hạc hư ảnh cùng cử trưởng một cái tiếp xúc, liền bị cử trưởng bá đạo đánh xuống. Thời gian dần trôi qua tiêu tán ở giữa không trung. Cự trưởng đánh tan bạch hạc hư ảnh, công kích của nó uy thế không giảm, tiếp tục hướng xuống mấy Âu Phong đánh tới. Nhìn thấy dạng này một màn, Âu Phong dọa đến biểu lộ run lên, vội vàng tới cách lại lư đà cổn, hướng phía cung điện bên ngoài lăn đi. Âu Phong không hổ là nửa bước kim tiên cảnh cường giả. Tuy nói hắn giảm thấp xuống cảnh giới, nhưng di động độ vẫn là rất nhanh. Âu Phong tại lăn mình một cái dưới, hắn tùng tránh đi cử trưởng oanh kích chạy trốn tới cung điện bên ngoài. Oanh cử trưởng rơi xuống tuôn ra một đạo tiếng vang kích thích một cỗ kinh khủng đất đá khí lãng. Cỗ này đất đá khí lãng xuất hiện, liền hướng phía tứ tịch cuốn mà đi, trong nháy mắt đem cửa cung điện Âu Phong nuốt hết. Thiếu huynh. Đợi khí lãng tiêu tán, Âu Phong đã trở nên đầu rối tung, quần áo lôi thôi, bộ dáng nhìn phi thường chật vật. Lúc này, bởi vì Mạc Thanh Vân hai người giao thủ động tĩnh, xung quanh không ít người đều bị hấp dẫn đến đây. Khi bọn hắn nhìn thấy Âu Phong dáng vẻ, từng cái mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, không dám tin tưởng mình con mắt nhìn thấy. Vậy cái kia là Âu Phong sao? Hắn làm sao trở nên như thế chật vật? Đến cùng là ai lợi hại như vậy, có thể làm cho Âu Phong trở nên như thế chật vật? Chẳng lẽ là Tông Diệu? Ngoại trừ hắn, chỉ sợ không có người có thực lực này. Vậy cũng không nhất định, cái kia gọi ấm hiểu không người thực lực cũng không thể so với Tông Diệu yếu. Mau nhìn, có người theo trong cung điện ra, khiến cho Âu Phong như thế chật vật hẳn là hắn. Nhìn thấy Âu Phong dáng vẻ, xung quanh tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, hiếu kỳ đây là người nào gây nên. Đợi mọi người thấy rõ sở cung điện đi ra người, bọn hắn lập tức toàn bộ đều trợn tròn mắt. Là hắn cái kia phi hành độ cực nhanh, lọt vào kim tiên cảnh cường giả người truy sát. Hắn không phải chỉ có tiểu tinh vị cảnh giới sao? Làm sao có thể để Âu Phong như thế chật vật? Lòng của mọi người bên trong rất nghi hoặc, rất không minh bạch. Kết quả này quá nằm ngoài dự tính của bọn họ. Đối với xung quanh kinh ngạc mọi người, cùng bộ dáng chật vật Âu Phong, Mạc Thanh Vân đều lựa chọn coi thường. Đã vừa rồi đánh cược hắn thắng, hắn cũng liền có thể trực tiếp rời đi, không cần lại để ý tới cái kia Âu Phong. Đầu tiên là tại Mạc Thanh Vân trong tay ăn phải cái lỗ vốn, lại bị vây người chế nhạo, Âu Phong há có thể đơn giản thả Mạc Thanh Vân? Dừng lại nhìn xem chuẩn bị rời đi Mạc Thanh Vân, Âu Phong một mặt âm trầm biểu lộ, ngữ khí phẫn nộ gầm thét một tiếng, giống như không dạy dỗ Mạc Thanh Vân một trận. Ngày sau hắn lại Vân Hạc Sơn mạch bên trong, còn có cái gì mặt mũi tiếp tục chỗ dựa xuống dưới? Nghe được Âu Phong nghe được lời này, Mạc Thanh Vân bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về Âu Phong nhìn lại, hỏi: thế nào, thua muốn trốn nợ sao bại tướng dưới tay? Bại tướng dưới tay nghe được Mạc Thanh Vân cái danh xưng này, Âu Phong tức giận đến da run rẩy, cảm giác cái từ này dị thường chói tai. Hắn lại bị một cái tiểu tinh vị người gọi mình là bại tướng dưới tay. Còn có so sỉ nhục này sự tình sao? Vừa rồi ta bởi vì giảm thấp xuống tu vi, lại thêm nhất thời chủ quan, không cẩn thận bị ngươi đánh lén đạt được mà thôi. nghĩ đến chính mình vừa rồi biểu hiện, Âu Phong cố nén xấu hổ, cưỡng ép thanh minh cho bản thân một câu, muốn cho chính mình tìm về một điểm mặt mũi. Mạc Thanh Vân tựa hồ liệu đến Âu Phong lại có nói như vậy từ, nghe vậy cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, cười nhạt nói, thua liền là thua, kiếm cứ giải thích, bất quá là biểu hiện của người yếu mà thôi. Hừ, miệng lưới bén nhọn tiểu tử thấy mình nói không lại Mạc Thanh Vân, Âu Phong tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, khó được cùng Mạc Thanh Vân tranh luận, quát, đã phách lối như vậy thì nên trách không phải ta. Ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, nửa bước kim tiên cảnh chân chính thực lực. Âu Phong lời nói rơi xuống, hắn liền không còn đè thấp tu vi, thể hiện ra chính mình toàn bộ thực lực. Lập tức, một cỗ nửa bước kim tiên cảnh khí thế khủng bố theo Âu Phong thể nội tuôn ra tới. Nhìn thấy Âu Phong hiện ra toàn bộ thực lực, xung quanh chúng người lập tức biểu lộ nghiêm một chút. Trong lòng thay Mạc Thanh Vân cảm thấy lo lắng. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân còn có thể đánh thắng được Âu Phong sao?